Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ở đây đoán mò cái gì chứ? Lần này đến phiên Anan trợn tròn mắt, là mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu thật sự không muốn bỏ nó? Gật đầu một cái, cô thật sự không nghĩ như vậy. Đột nhiên có chút cảm động rơi lệ, ôm cổ Anan. Anan, đứa bé này thật hạnh phúc. Hiểu rõ gần đây cô bị uất ức quá nhiều, Anan không biết nên an ủi cô thế nào. Có lẽ có đứa bé sẽ là một chuyện tốt. Đi tiễn bác sĩ, Lục Minh Hạo trở lại liền nghe Nan ở đó gào to, cho rằng cô thật sự muốn bỏ rơi đứa bé kia. Không ngờ lo sợ không đâu một hồi, bây giờ trong lòng là bầu không khí hết sức hài hòa đến quên tất cả bi thương. Ngày nghỉ lần này vì đồng lôi nên kết thúc sớm hơn dự định. Anan trở lại đồng thị, Lục Minh Hạo cũng trở về lục thị, mỗi người đều trở lại cuộc sống của mình. Chỉ là mỗi ngày Anan sẽ gọi điện thoại hỏi chuyện đứa nhỏ một chút. Lục Minh Hạo thỉnh thoảng cũng mang chút canh từ nhà lớn tới đây, nói là phụ nữ mang thai cần bồi bổ thật tốt. Anan còn cười anh, về sau nhất định sẽ là một người chồng chu đáo. Ai xa, bụng hơi đau, không biết hôm nay ăn phải cái gì rồi. Anan ôm bụng, gương mặt khó chịu, nhìn hai người bên cạnh một chút. Rõ ràng buổi trưa cũng ăn giống nhau, tại sao bọn họ không có việc gì? Cái người này sao lại phiền toái như vậy? Ai bảo buổi trưa cô ăn nhiều như vậy? Lục Minh Hạo hình như chờ có cơ hội sẽ nhạo báng Anan mấy câu. Huống chi hôm nay rõ ràng anh muốn một mình đưa Lôi Lôi ra ngoài. Không ngờ tên xui xẻo này cũng đi theo. Anh có thể không tức giận sao? Anh... Bởi vì bụng quá đau, Anan có vẻ không còn chút hơi sức, chỉ có thể uất ức đưa ánh mắt về phía Đồng Lôi đang ngồi phía sau. Đồng Lôi nhìn cô như vậy, quả thật không đành lòng, chỉ cửa hàng tổng hợp đối diện, ý bảo Lục Minh Hạo dừng xe. Anh hai, dừng xe ở chỗ này đi, em muốn đi dạo một chút. Nể mặt Lôi Lôi, coi như thương hại cô vậy. Anh Tuấn dừng xe ở chỗ đậu xe, xe còn chưa dừng hẳn, Anan liền xông ra ngoài. Đồng Lôi chặt lưỡi hít hà, tốc độ này có thể sánh ngang vô địch Olympic rồi. Tổng giám đốc, hôm nay sao anh có thời gian rảnh tới cửa hàng vậy? Khi Lục Tử Hiên vừa xuất hiện thì cả cửa hàng đều xôn xao. Quản lý lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh anh, còn thư ký bên cạnh thì rất dè dặt nhìn quản lý phía sau, không biết có nên đồng tình. Gần đây tâm trạng của tổng giám đốc thật sự không tốt, hình như còn nghiêm trọng hơn so với trước kia. Trước đây chỉ đi kiểm tra cửa hàng vào thứ hai, bây giờ thì khi nhớ tới sẽ đến kiểm tra đột xuất. Chẳng lẽ tôi không thể tới sao? Giọng nói Lục Tử Hiên rất lạnh, lạnh đến nỗi quản lý run run một hồi, vội vàng cúi đầu khom lưng chịu tội. Dĩ nhiên có thể, dĩ nhiên có thể. Anh chán ghét nhất chính là loại người nịnh nọt này, vô cùng không muốn nhìn thấy. Không đợi quản lý nói hết lời, chân liền bước thẳng tới thang máy. Wow, đây là ai vậy? Mọi người nhìn xem, quản lý của chúng ta giống như chuột thấy mèo. Bình thường ông ta luôn chèn ép tôi, không ngờ cũng có lúc lo sợ như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, thật là hả giận. Mấy nhân viên bán hàng xúm lại nói chuyện, cũng không quan tâm bây giờ là lúc nào. Tổ trưởng bán hàng vừa nhìn tình huống này, mặt cũng xanh mét, lớn tiếng gầm thét. Cái gì con chuột con mèo? Đây chính là tổng giám đốc của chúng ta. Dù thế nào cũng là hổ chứ. Các người nếu vẫn ở chỗ này nói chuyện, tôi không dám đảm bảo một lát nữa, các người có thể bị đuổi việc hay không? Mấy người vừa nghe bà nói như thế, lập tức tản ra, làm tôn vị trí của mình. Thỉnh thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn về phía thang máy, hy vọng tổng giám đốc trong tin đồn có thể nhìn lại một cái. Trong thang máy, Lục Tử Hiên lật xem số liệu thư ký đưa qua, quản lý đứng sau lưng run lẩy bẩy. Đây chính là doanh số một tháng này các người nộp cho tôi sao? Thành tích bình thường, tháng sau nếu còn như vậy, tôi nhất định sẽ cho ông đi dọn dẹp cửa hàng. Dạ dạ, tôi hiểu. Đây quả thực là bị dày vò rồi, mới vừa rồi còn lạnh muốn chết, hiện tại lại cảm thấy nóng đến chết mất. Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống từ trên trán. Đinh, cửa thang máy mở ra, một nhóm người đi ra. Anh hai, anh thấy cái này thế nào? Một âm thanh ngọt ngào truyền đến, mặt Lục Tử Hiên lập tức đen xuống, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đập vào mắt là Đồng Lôi, cô tóc đuôi ngựa thật cao, trên người mặc một bộ quần áo Nepal rộng thùng thình, có vẻ đoan trang nhã nhặn. Hơn nữa trên mặt còn là nụ cười ngọt ngào, càng không thể chê vào đâu được. Vị tiểu thư này, thật sự mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Tôi chưa từng gặp qua ai mặc bộ quần áo này mà đẹp như vậy. Nhân viên phục vụ ở một bên khen ngợi không ngừng. Dù sao bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net